yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 84, góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng ngồi máy bay mạc mạc tới một thành phố xa lạ. Lúc rạng sáng, một mình cô ở trong thành phố xa lạ giống như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng, tuy có chút cô đơn nhưng lại có phần kích động trong cảm giác cao chạy xa bay. Lần này cô chọn một thành phố lớn thì giản chiến nam tìm cô chả khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, trước kia phần lớn cô đều chọn nhà nghỉ nhỏ để ở, cho nên lần này cô đã tính toán tìm một khách sạn lớn để ở, rồi sau đó lại tìm nhà ở, hành động như thế càng bất ngờ. Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của Mạc Mạc đều ở trong tay giản chiến nam, cho nên trong thời gian trước cô nhờ Cầm Tử tìm người làm giấy tờ giả cho cô, tên cũng là giả, dù làm gì cô cũng phải thật cẩn thận, khả năng lần theo dấu vết của giản chiến nam như ra đa vậy, dù cô trốn bao nhiêu lần thì đều bị hắn tìm ra. Taxi chở Mạc Mạc tới trước cửa khách sạn, Mạc Mạc trả tiền rồi xuống xe, một người độc thân cũng không mang nhiều hành lý, hai tay trống trơn, đi lại thoải mái, sau này thiếu gì thì mua tiếp. Lúc Mạc Mạc chuẩn bị đi tới cửa khách sạn thì đột nhiên một bóng đen tập kích tới bên cạnh người cô, một vật gì đó cứng được đặt ở eo cô, sau đó truyền đến một giọng nói xa lạ, không được hét loạn, không được lộn xộn, nếu không tôi sẽ lấy mạng của cô. Anh, muốn gì? Mạc Mạc nói nhỏ, nỗi bất ập tới, thứ đồ để trên eo cô là một chiếc dao nhỏ sao? Cô sẽ không xui xẻo như thế chứ, vừa mới xuống máy bay đã gặp phải bọn bắt cóc sao? Một tay người đàn ông ôm eo cô, một tay dùng để giữ vũ khí trong tay, nói nhỏ uy hiếp. Chỉ cần cô nghe theo lời tôi thì tôi sẽ không làm khó dễ cô. Người đàn ông nói xong thì dẫn Mạc Mạc đi tới hướng chiếc xe đang đậu trước khách sạn. Thấy mình bị bắt vào xe, nếu lên xe không biết sống chết sẽ ra sao, cô định hét lên cứu mạng thì người đàn ông kia bịt kín miệng cô không được hét. Nói xong thì bịt miệng Mạc Mạc lại, ôm nửa người cô đi tới bãi cỏ phía trước, có người mở cửa xe từ bên trong, người đàn ông ném Mạc Mạc vào trong xe rất thô lỗ khiến cô choáng váng đầu óc, không kịp thấy rõ người trong xe là ai, lúc sắp hô to thì miệng bọ dán băng dán, trước mắt tối sầm, đầu bị che lại không nhìn được gì hết. Có người bắt chéo hai tay cô ở sau lưng, rồi dùng băng dán buộc chặt rồi buộc hai chân, sau khi trói xong thì cột hai tay và chân của cô lại với nhau khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích. Không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, như có thứ gì đó hắc ám và sợ hãi đang bao phủ lên cô, trong này không có người nào cô biết, không có khả năng là trả thù, cho dù là bắt cóc thì bọn chúng cũng phải tìm qua trên người cô có tiền hay không chứ, vì sao lại trói cô lại. Xe chạy thì tim Mạc Mạc càng sợ hơn, cái gì đang chờ đợi cô. Không biết sau bao lâu thì xe dừng lại, Mạc Mạc cảm thấy người trong xe mở cửa đi xuống, sau đó nói chuyện với nhau, Mạc Mạc nghe được hình như bọn họ đang nói chờ người dến, Mạc Mạc cố cựa quậy cơ thể, hy vọng có thể dẫy ra nhưng chỉ mất công. Dường như chờ khá lâu, với Mạc Mạc mỗi một phút như dài một giờ vậy, dày vò, rồi những người đó lại trở về xe tiếp tục lái xe, nhưng chốc lát lại dừng lại, có âm thanh mở cửa, sau đó cô cảm thấy có người túm chân cô, kéo cô ra khỏi xe, rồi bị vác lên vai. Trong lòng Mạc Mạc giản sinh ra nỗi bất an, sao động tác này lại quen thuộc đến thế, ngay cả bờ vai cũng rất quen, cô vặn vẹo cơ thể, muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng ậm. Góc truyện audio.com, cô cảm giác người vác cô đi đang đi lên lầu rồi dường như đã tới nơi, để cô lên sofa hay thứ gì đó. Cô ở đâu, không thể nhìn được gì cả cũng không có cảm giác gì, càng khiến người ta sợ hãi, bất an, khủng hoảng, cho đến khi một tiếng gầm rú vang lên, thì cô mới ý thức được cô đang ở trên sân bay, hơn nữa máy bay đang cất cánh. Mạc Mạc càng giãy giụa khiến cô ngã trên mặt đất, vì quá đau nên Mạc Mạc rất muốn chửi rủa ai đó, chỉ đáng tiếc là bị bịt miệng, chỉ đành nhíu mày nhịn đau. Lúc Mạc Mạc muốn nhúc nhích ngồi dậy, có người cởi trói giúp cô, lúc tay chân được tự do cô liền đá chân tới người đối diện, đồng thời kéo tấm che mặt ra, ánh sáng liền chiếu thẳng tới trước mắt cô. Lúc cô thấy người đàn ông bị mình đạp phải, đó không phải là Đông Thần sao, hắn đang phủi vết giày trên người, rồi quay người rời đi. Mạc Mạc tức giận, trong lòng cũng lo sợ chịu đả kích xong cô quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông ngồi một bên, rất tao nhã, trong tay bưng một ly rượu lắc tới lắc lui. Giản chiến nam, đúng là âm hồn khốn nạn không tan, Mạc Mạc đánh giá xung quanh, đây chắc là máy bay riêng của giản chiến nam, cô đau khổ ôm đầu tựa vào sofa không nhúc nhích, cô thật sự rất vô dụng, mới thế mà đã bị tìm ra, thì ra cô vẫn luôn ở trong tầm tay của hắn, cô còn mừng thầm rằng giản chiến nam đã trúng kế, nghĩ tới bản thân đã rời xa khỏi hắn, thì ra người đáng cười lại là chính bản thân mình. Hắn chế giễu trả lại cho cô màn bắt cóc khiến cho cô nghĩ mình bị bắt cóc, hắn như đang tuyên bố với cô, dù cho cô có đi tới đâu hắn cũng đều có cách để tìm ra cô trốn cũng không khỏi, cả đời này cũng đừng hoàng mà chạy trốn khỏi hắn có thể đùa giỡn cô dễ dàng như lòng bàn tay.

Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn hình bóng cô đơn của Mạc Mạc, không kiềm chế được ôm chặt cô vào lòng, Mạc Mạc đẩy hắn ra, ngồi trên tảng đá, rồi sau đó không nói gì, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Giản Chiến Nam cũng đành im lặng như thế với cô, cho đến giữa trưa, hắn ôm vai cô nói. Được rồi, phải về thôi, em cứ ngẩn người như thế cho đến trưa rồi. Mạc Mạc hoàn hồn rồi dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Giản Chiến Nam, ánh mắt tuy hoảng hốt nhưng mang theo chút mê ly. À, đi thôi, em hơi đói bụng. Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc đứng dậy cùng nhau rời đi, sau khi về cùng ăn cơm trưa, dường như tinh thần Mạc Mạc có tốt hơn chút, đi mua quần áo với em được không? Sao đột nhiên lại muốn đi mua quần áo? Hôm nay Giản Chiến Nam cảm thấy Mạc Mạc rất lạ, nhưng không sao nói lên được lạ ở đâu. Mạc Mạc nhíu mày, tùy ý chút không được sao? Quần áo của em đều do anh mua, em đều không tham dự gì cả. Ngụ ý chính là toàn quần áo hắn thích chứ không nhất định là cô thích. Giản Chiến Nam cười khẽ cầm tay cô, được, em muốn mua thì mua, mua bao nhiêu cũng có thể, đi thôi. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam tới một cửa hàng nổi tiếng, Mạc Mạc chọn một bộ rồi vào phòng để thay, đi ra hỏi Giản Chiến Nam đang ngồi trên sofa chờ. Thế nào, đẹp không? Dáng người của Mạc Mạc rất đẹp, nói thật mặc gì cũng đẹp hết, nhưng Mạc Mạc chọn bộ này thật đặc biệt hợp với cô, trong quyến rũ có phần dễ thương, đơn giản thoải mái mà sang trọng, ôm quanh đường cong của cô. Rất đẹp, vậy lấy bộ này, mua xong quần áo Mạc Mạc lại chọn giày, Giản Chiến Nam đi theo bên cạnh cô, để cô có thể hỏi Giản Chiến Nam có đẹp hay không, hai người như tình nhân hoặc vợ. Gocchuyenaudio.com, chồng, nhưng trong cửa hàng có người biết Giản Chiến Nam, nhớ không lầm thì Giản Chiến Nam vừa mới đính hôn với con gái nhà học Lạc, vì sao lại hòa hợp với vợ cũ như thế? Ánh mắt của mọi người Mạc Mạc không để ý, mua xong hai người cùng về nhà. Mạc Mạc đi vào trong phòng tắm, còn Giản Chiến Nam thì đi theo, hắn muốn hai người cùng tắm với nhau, sau đó ăn luôn Mạc Mạc. Mạc Mạc không đuổi Giản Chiến Nam ra ngoài, thuận theo như một chú mèo nhỏ, hai người tình cảm mãnh liệt trong phòng tắm, cô khiến hắn ngày càng nghiện, không cách nào buông cô ra được, hắn vội vã muốn cô, nhưng mãi vẫn không đủ, một lần lại một lần, cùng nhau hưởng thụ tình cảm mãnh liệt và thích thú. Tình cảm mãnh liệt đi qua, hai người đi ra khỏi phòng tắm, Mạc Mạc mặc đồ tắm được Giản Chiến Nam ôm vào trong lòng, hai tay cô ôm cổ hắn, rồi hắn đặt cô lên giường ngủ lớn, lại muốn lần nữa nhưng Mạc Mạc nói. Ông xã, em muốn ăn khoai tây sợ của anh làm. Mạc Mạc, vừa rồi em gọi anh là gì? Hả, Giản Chiến Nam nằm trên người cô, vẻ mặt rung động, Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, khiến hắn nhớ tới những ngày trước kia, những ngày vui vẻ với Mạc Mạc, hắn thích Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, rất thích, tuy hiện tại không phải nữa nhưng trong lòng hắn vẫn luôn chỉ có Mạc Mạc. Giản Chiến Nam, anh có thể làm cho em ăn không? Mạc Mạc thản nhiên hỏi hắn. Giản Chiến Nam dứt khoát hôn lên môi cô, đợi anh đi nấu cơm tối cho em, rất nhanh thôi. Không sao, từ từ một chút, anh cắt sợi mảnh một tí, em muốn ngủ một chút, nấu xong thì gọi em, được không? Bà xã quyết định, Giản Chiến Nam lưu luyến rời khỏi người cô, xuống giường đi ra phòng bếp để nấu nướng. Giản Chiến Nam xào khoai tây sợi, rồi đi gọi Mạc Mạc ăn cơm. Vừa đúng lúc Mạc Mạc đi ra khỏi phòng, cô không ngủ. Hắn ôm eo cô, nói nhỏ, cơm xong rồi, ăn thôi. Tiểu Hoành không về à? Mạc Mạc thuận y hắn ôm đi tới bàn ăn. Tối hôm nay Tiểu Hoành ở với ba. À, Mạc Mạc không hỏi nữa, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dì Tố nhìn hai người hòa thuận như thế thì cười rồi về phòng. Giản Chiến Nam gắp khoai tây cho Mạc Mạc, nếm thử đi, tay nghề của anh có thụt lùi không? Dường như vẫn không tiến bộ, Mạc Mạc cười thản nhiên, cúi đầu ăn cơm, làm nhiều lần thì sẽ tiến bộ thôi. Giản Chiến Nam cũng cười, sau này, anh thường xuyên làm cho em ăn, được không? Hương vị cũng không tệ lắm, Mạc Mạc nói, có phải nên thưởng hay không? Giản Chiến Nam trơ mặt sát lại gần cô, Mạc Mạc dùng đũa kẹp lỗ tai hắn, cho anh ăn lỗ tai lợn Á, thưởng như thế có đủ không? Đừng túm, ngày mai sao anh có thể ra ngoài gặp người ta đây? Giản Chiến Nam cố ý bày ra dáng vẻ đau đớn, cảm giác này giống như quãng thời gian vừa mới kết hôn, rất ấm áp và thoải mái. Khó để hai người ở chung vui vẻ thế, ăn xong cơm tối, Mạc Mạc đi rửa bát, còn Giản Chiến Nam thì như keo dính dính sau lưng cô, nhìn cô rửa bát, hắn ôm eo cô, rất tham lam sự ấm áp như thế. Nếu vẫn có thể duy trì như thế, thì sao lại ly hôn chứ? Tối đến, Giản Chiến Nam không đi, ở lại với Mạc Mạc, không kiềm chế được muốn cô mấy lần, lăn qua lăn lại đến hơn 12 giờ Giản Chiến Nam mới ngủ, nhưng Mạc Mạc không ngủ, cô nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam đã ngủ say, sau đó lặng lẽ xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Cô lấy bộ đồ hôm nay mới mua, đồ rất đẹp, rồi trang điểm trang nhã, nhìn bản thân trong gương xinh đẹp động lòng người, cô cười rồi đi tới phòng tắm. Cô khóa trái cửa phòng tắm, rồi nhấc. Gocchuyenaudio.com Trần chậm rãi đi vào bồn tắm lớn, cô nằng xuống, nước ấm tràn ướt người cô mở lòng bàn tay ra, trong đó là lưỡi dao lam sắc bén. Giản Chiến Nam, giờ đây có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, Giản Chiến Nam, không phải tất cả mọi nơi anh có thể đi cùng tôi được. Lưỡi dao lam sắc bén sượt qua cổ tay, máu tươi chảy ra hòa chung với nước, đau, lan ra, trong đầu là ánh sáng trắng, cô nhớ tới lúc mình còn nhỏ, tuổi trẻ thanh xuân, vô tư vô lo, thấy khuôn mặt tươi cười nhân hậu của ba mẹ. Ba mẹ tới tìm cô không bao giờ cô đơn nữa. Lần đầu tiên ngủ Giản Chiến Nam gặp cơn ác mộng kinh khủng như thế, hắn mơ thấy toàn thân mạc mạc là máu, nhìn hắn với ánh mắt đoạn tuyệt, Giản Chiến Nam sợ hãi tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra ôm cô, nhưng lại phát hiện không có ai bên cạnh cả mạc mạc. Hắn hoảng sợ, vừa gọi tên cô vừa nhảy xuống giường, cơn ác mộng kia còn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến cho hắn sợ hãi, hắn vội vàng gọi tên cô, nhưng không ai trả lời, dì Tố nghe thấy tiếng gọi thất kinh của Giản Chiến Nam đi liền ra khỏi phòng, cậu chủ sao thế? Có thấy cô chủ không? Không, không ạ, không phải ở chung với cậu chủ sao? Giản Chiến Nam đi xem camera, không nhìn thấy Mạc Mạc ra ngoài, như vậy cô vẫn ở trong nhà, hắn và dì Tố đi tìm từng phòng nhưng vẫn không tìm ra cô, hắn sợ đến mức nói không ra lời. Cậu chủ, phòng tắm khóa trái, cô chủ có thể ở bên trong không? Dì Tố nói xong thì gõ cửa. Cô chủ, cô có ở bên trong không? Mạc Mạc, mở cửa, em ở bên trong làm gì thế? Trong lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra, bổ nhào vào cửa, gõ lên cửa, nhưng không ai trả lời, hắn không do dự nhấc chân đá cửa, dì Tố cũng vội vàng cầm chìa khóa tới, chìa khóa đây cậu chủ, chìa khóa cửa này đó. Giản Chiến Nam cướp lấy chìa khóa rồi vội vàng mở cửa vọt vào, tầm mắt dừng lại trong bồn tắm lớn, nhưng trong đó toàn là máu đỏ tươi. Mạc Mạc không chút sứ sống nằm trong bồn tắm toàn máu. Mạc Mạc, trong lòng Giản Chiến Nam đau đến thắt lại, hắn thất kinh chạy tới ôm Mạc Mạc ra khỏi bồn tắm, ôm chặt cô vào trong ngực, ôm cơ thể đã mất đi độ ấm của cô, hắn sợ đến phát điên, đau khổ như đã chết đi, hắn không thể mất đi Mạc Mạc được, hắn khóc giống lên. Mạc Mạc, Mạc Mạc, gọi xe cứu thương đi, gọi xe cứu thương đi. Cách chương.